Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 117, làm bạn gái của ta được không? Góc truyện audio.com. Bị Tô Phàm như thế mãnh liệt cưỡng hôn, chẳng sợ Triệu Từ Kỳ còn lâm vào trạng thái kinh lăng, cũng không tự chủ được đi theo tiết tấu của Tô Phàm. Cả người dần dần lâm vào mê ly, trong miệng càng là phát ra rất nhỏ rên ngâm, đầu lưỡi cũng là rất tự nhiên quấn lên đầu lưỡi Tô Phàm. Tận tình ôm hôn, ngô, cũng không biết qua bao lâu, Tô Phàm lúc này mới buông ra Triệu Từ Kỳ. Hai tay bắt lấy bả vai Triệu Từ Kỳ, nhìn Triệu Từ Kỳ gương mặt đỏ ửng, cực kỳ trang nghiêm nói ra, Từ Kỳ, làm bạn gái của ta, được không? À, Triệu Từ Kỳ sửng sốt, trong óc lại một lần nữa bị một đạo sấm sét đánh tới. Chính mình không có nghe lầm chứ, Tô Phàm thế nhưng chính miệng nói với nàng, làm bạn gái của hắn, này cũng quá nhanh đi, dựa theo chính mình tính ra. Liền tính làm hắn yêu mình, cũng cần thời gian nhất định, chính là ai có thể nghĩ tới thế nhưng nhanh như vậy. Hắn không phải là ở bên ngoài đã chịu cái gì kích thích đi. Về phần Tô Phàm, tại đây một câu vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận. Mẹ nó, vừa rồi mới cự tuyệt Lạc Thủy Yên dụ hoặc, thật vất vả ổn định chính mình bản tâm, hiện tại như thế nào liền rơi vào một cái ôn nhu cạm bẫy khác. Cô nàng này chủ động hẹn chính mình ăn cơm, lại vì chính mình nấu ăn, này rõ ràng thực quỷ dị a. Hắn thật đúng là không tin chính mình mị lực đã lớn đến tình trạng làm Triệu Từ Kỳ như vậy dễ dàng yêu chính mình. Mê mẩn, chính mình đây là mê muội a, lần này bi kịch. Về sau chính mình sẽ vì câu nói vừa rồi phụ trách. Không tốt, ai ngờ đến, Triệu Từ Kỳ lại là trực tiếp cự tuyệt. A, chẳng sợ Tô Phàm hối hận, nhưng cũng không có nghĩ tới Triệu Từ Kỳ sẽ cự tuyệt. Chẳng lẽ nàng làm này hết thảy không phải là vì cái này? Ta nói rồi, làm bạn gái của ngươi sẽ rất mệt, ta mới không cần làm bạn gái của ngươi, ta chỉ làm tình nhân của ngươi. Triệu Từ Kỳ nghịch ngợm hướng tới Tô Phàm chớp chớp mắt nói. Ngạch, Tô Phàm tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng được, lúc trước nàng nói muốn làm tình nhân của mình, chẳng lẽ là thật, chính là chính mình lại không có lão bà, liền bạn gái đều không có. Này tình nhân cùng bạn gái khác nhau ở chỗ nào? Thân ái, vừa rồi ngươi hôn người ta hảo mê ly, lại đến một lần được không? Tô Phàm trợn mắt há hốc mồm, Triệu Từ Kỳ lại ngẩng đầu, ngượng ngùng hướng tới Tô Phàm nói, mà đùi phải của nàng càng là nhẹ nhàng nâng lên. Đầu gối trắng nõn không ngừng ma sát đùi Tô Phàm, cái này làm cho Tô Phàm trong lòng một trận lửa đốt. Yêu tinh, tuyệt đối yêu tinh, nhìn đôi môi hồng nhuận kiều diễm kia, nhìn khuôn mặt kia mỹ lệ mị hoặc, Tô Phàm không có bất luận cái gì do dự, lại một lần nữa hôn lên, mà bàn tay của hắn càng là không an phận hướng tới bộ ngực Triệu Từ Kỳ treo đi. Mắt thấy liền phải sờ đến núi non của Triệu Từ Kỳ. Triệu Từ Kỳ lại một phen đẩy ra Tô Phàm, thân ái, người ta bụng thật đói, chúng ta trước ăn ít đồ ăn được không? Nhìn đến bộ dáng đáng thương hề hề của Triệu Từ Kỳ. Nghĩ tới nàng vì chờ chính mình ăn cơm đợi nhiều giờ như vậy một hạt cơm còn chưa ăn. Tô Phàm ngọn lửa bị khơi mào kia cuối cùng vẫn là tắt đi. Không thể làm nàng tiếp tục đói bụng đi. Hảo, buông lỏng ra thân mình Triệu Từ Kỳ. Tô Phàm khẽ gật đầu, thân ái, người thật tốt, Triệu Từ Kỳ ở bờ môi Tô Phàm nhẹ nhàng chạm một cái. Sau đó xoay người bưng lên đồ ăn lạnh trên bàn hướng tới phòng bếp đi đến. Nhìn bóng dáng thướt tha mềm mại kia, Tô Phàm lại một lần nữa lâm vào mờ mịt, nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vì cái gì chính mình hoàn toàn không rõ ràng lắm ý nghĩ của nàng đâu? Chỉ chốc lát thời gian sau. Triệu Từ Kỳ đã hâm nóng tốt đồ ăn, tuy rằng trải qua hai lần làm nóng, ăn lên vẫn như cũ mỹ vị ngon miệng, cái này làm cho Tô Phàm thầm giật mình, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Triệu Từ Kỳ như vậy mỹ nữ thế nhưng làm được một tay thức ăn ngon. Thế nào, ăn ngon đi, nhìn đến bộ dáng kinh ngạc của Tô Phàm, Triệu Từ Kỳ có chút tự đắc cười cười, ân, không tồi, thật không nghĩ tới ngươi không chỉ có người lớn lên mỹ lệ. liền nấu ăn cũng như thế lợi hại. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Đó là trước kia cùng cô ở chung. Cơ bản đều là ta nấu ăn. Đáng tiếc, nghĩ tới cô đã mất. Triệu Tử Kỳ trong lòng lại là một trận thở dài. Cũng may Tô Phàm vì cô báo thù. Cô ngươi, ba mẹ ngươi đâu, chưa từng có nghe ngươi nhắc qua bọn họ. Tô Phàm tự nhiên biết việc của cô Triệu Tử Kỳ. Bất quá hắn lại rất tò mò phụ mẫu Triệu Tử Kỳ ở đâu. Liền tính là qua đời, cũng hẳn là có lời giải thích à, thời điểm ta còn rất nhỏ. Phụ thân cũng đã qua đời, chính là cô một tay đem ta nuôi lớn. Về phần mẫu thân, cô chỉ nói cho ta nàng là một người ngoại quốc. Mặt khác ta hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Tử Kỳ nhàn nhạt nói, ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất đang nói một kiện sự tình cùng mình không quan hệ chút nào. Cái này làm cho Tô Phàm thầm giật mình, một người sống đến lớn như vậy, ngay cả chính mình mẫu thân là ai cũng không biết, đây là một loại như thế nào bi ai. Hắn cũng ẩn ẩn minh bạch Triệu Tử Kỳ tại sao lại dưỡng thành loại này tính cách cường thế chủ đạo. Thật có lỗi, ta không nên hỏi này đó. Nhìn đến trong mắt Triệu Tử Kỳ lóe lên một mặt bi thương. Tô Phàm có chút áy náy nói. Không có việc gì, những chuyện kia đều đi qua. Hiện tại cô cũng không có ở đây. Ta liền chỉ còn lại ngươi một cái dựa vào. Thân ái, ngươi sẽ bao nuôi ta đúng hay không? Mới vừa rồi còn vẻ mặt yêu thương Triệu Tử Kỳ lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười. Đôi mắt mê người hướng tới Tô Phàm chớp chớp. Đối mặt khuôn mặt dụ hoặc như thế. Lời nói cự tuyệt Tô Phàm nơi nào có thể nói ra miệng. Hảo, ta nuôi dưỡng ngươi, hi hi, vậy thì tốt quá, người ta hiện tại cũng không chỗ ở, nếu không làm ta ở nơi này đi. Ngươi chừng nào thì muốn lại đây, đều có thể lại đây, ta có thể cho ngươi làm đồ ăn ngon. Hảo a, dù sao nơi này cũng không người ở, ngươi nếu là thích. Liền ở lại đây đi, Tô Phàm không sao cả nhẹ gật đầu, chỗ này Tô Viện Viện đã mua lại, nàng muốn ở bao lâu đều được. Thân ái, ngươi thật tốt quá, ngươi ăn thêm một chút, ta đi xả nước cho ngươi. Triệu Tử Kỳ hướng tới Tô Phàm khẽ mỉm cười nói. Xả nước làm cái gì? Tô Phàm vẻ mặt nghi hoặc, tắm rửa à, chẳng lẽ ngươi buổi tối không tắm rửa sao? Triệu Tử Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đứng dậy hướng tới phòng tắm đi đến. Ngạch, Tô Phàm lại là sửng sốt, chính mình buổi tối đương nhiên muốn tắm rửa. Nhưng cho dù là thời điểm có Tô Viện Viện ở cũng cơ bản đều là tự mình xả nước a, nàng thế nhưng muốn chủ động vì chính mình xả nước. Chẳng lẽ nói nàng muốn cùng chính mình cùng nhau tắm rửa? Nghĩ tới bên trong phòng tắm bồn tắm còn tính lớn, Tô Phàm đôi mắt tức khắc liền phát sáng lên, ở bên trong làm chút gì đó, cũng không có vấn đề đi. Bất quá hiển nhiên, Tô Phàm suy nghĩ nhiều. Khi hắn buông xuống bát đũa, Triệu Tử Kỳ cũng từ phòng tắm đi ra, nhìn vẻ mặt kích động của Tô Phàm, nhàn nhạt nói, hảo, nước đã xả xong, ngươi đi tắm rửa đi, ta trước tiên đem bát đũa rửa sạch, nói, cũng không để ý tới ánh mắt u oán kia của Tô Phàm. Bưng lên bát đũa trên bàn liền hướng phòng bếp đi đến. Dựa vào, cô nàng này, cũng quá sẽ khiêu khích người đi, Tô Phàm trực tiếp mắt trợn trắng. Xoay người đi vào phòng tắm, phát hiện không chỉ có nước đã đổ đầy trong bồn tắm. Ngay cả quần áo để mình thay cũng chuẩn bị xong, hơn nữa xếp chỉnh tề. Hoa dựa vào, nhìn không ra cô nàng này thế nhưng rất có tiềm chất hiền thê lương mẫu. Bất quá nàng nhưng là chỗ nào lấy ra những y phục này của mình. Vẻ mặt kinh ngạc Tô Phàm tiện tay đóng lại cửa phòng tắm. Cởi ra xiêm y của mình. Bước vào trong bồn tắm, nước không nóng không lạnh, vừa lúc thích hợp, đang lúc Tô Phàm chuẩn bị kỹ càng thoải mái hưởng thụ. Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó liền nhìn đến gương mặt xinh đẹp kia của Triệu Tử Kỳ mò vào. Thân ái, muốn ta giúp ngươi tắm rửa sao? Triệu Tử Kỳ kia đôi mắt câu hồn nhẹ nhàng chớp chớp. Dựa vào, câu chửi tục thôi, giống như mẹ nó, cách chương.